Khả thí thiên hạ, chương 21 ngơ ngẩn không đường về. Góc truyện audio.com, ngày 4 tháng 5, khi Hoa Vương đang thúc giục 10 vạn đại quân dùng 4 khẩu đại pháo mở đường, chuẩn bị phát động một cuộc chiến lớn với Thành Lệ thì có một binh sĩ điều tra tình hình tiền tuyến chạy vào cấp báo, báo cáo đại vương, Thành Lệ không còn người nào, cửa thành mở toang, phía trên chỉ có người rơm. Cái gì? Hoa Vương nghe vậy kinh ngạc, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Con nhóc Phong Tích Vân sợ hỏa pháo của bổn vương cho nên chạy trốn đây mà. Hoàng Triều và Ngọc Vô Duyên nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự nghi vấn, Phong Tịch là loại người sợ hãi chạy trốn sao? Truyền lệnh ta toàn quân tiến vào thành nghỉ ngơi, giờ mùi xuất phát truy kích quân Phong. Hoa Vương hạ lệnh, đại vương, Liễu Vũ Sinh khuyên nhủ trận chiến hôm qua vẫn còn chưa phân thắng bại mà Phong Vương đã vô cớ bỏ chạy, chỉ sợ trong thành có trá. Đại vương đừng nên vào thành ngay, chi bằng hãy phái người vào thành kiểm tra trước rồi hãng quyết. Hoa Vương nghe vậy hơi sững lại, sau đó nhìn về phía Hoàng Triều, hiền tế nghĩ thế nào? Hoàng Triều cười nhẹ, Liễu quân sư nói phải, đại vương thân thể ngàn vàng, đừng nên mạo hiểm. Được, Hoa Vương gật đầu, Liễu quân sư, phái 1.000 người cùng mang một khẩu đại pháo vào thành xem xét, nếu phát hiện quân Phong ẩn náu thì lấy đại pháo oanh tạc cho ta. Chấm, dạ, lập tức 1.000 quân Hoa kéo theo một khẩu đại pháo cẩn thận tiến vào thành Lệ. Ban đầu ai nấy đều thận trọng cẩn thận muôn phần, nhưng đến khi đi qua gần nửa thành vẫn không thấy có một bóng người, cả tòa thành to lớn trống trơn, ngoại trừ tiếng kêu của chó mèo bị vứt. Bỏ thì cả thành không còn âm thanh nào khác, tất cả binh lính mới thả lỏng thần kinh đang căng thẳng. Xem ra bọn Bạch Phong quốc bị đại quân Hoa quốc chúng ta dọa chạy mất rồi. Có người nhìn ngã tư đường vắng vẻ nói, là bị hỏa pháo của chúng ta dọa chạy mới đúng, có kẻ vỗ vỗ vào khẩu đại pháo kêu lên. Chả phải ai cũng bảo nữ vương Bạch Phong quốc Phong Tích Vân rất tuyệt vời ư, sao mới nghe tiếng gió mà đã co giò chạy mất thế? Lại một tên tỏ vẻ khinh thường, một ả đàn bà thì có bao nhiêu năng lực, còn không phải bị 10 vạn đại quân chúng ta hù đến nỗi chạy về phòng thêu hoa à, thêm một tên phát ngôn láo xược. Ha ha, có lý, đàn bà thì chỉ nên ở trong nhà nấu cơm sinh con. Một kẻ càn rỡ cười to, bây giờ chúng ta gửi tín hiệu thông báo cho quân sư được không? Có người đề nghị, gửi đi, tiểu tướng dẫn, đầu nói, trong khi đợi tín hiệu được gửi, 1.000 người này liền ngồi xuống đất nghỉ ngơi một lát. Các vị đã chuẩn bị tốt để lên đường chưa? Quân Hoa vừa ngồi xuống chợt nghe thấy một âm thanh trong trẻo vang lên, chúng nhân theo tiếng nói ngẩng đầu nhìn thì thấy trên nóc nhà bên trái có một nữ tử mặc áo giáp bạc, đầu đội phượng khôi che đi nửa khuôn mặt chỉ để lộ một đôi mắt sáng quắc như sao trêu tức bọn họ. Một cơn gió lạnh buổi sáng thổi qua, mái tóc đen dài của nàng bay phấp phới làm tôn lên ánh mặt trời rực rỡ, tựa như chiến thần từ trên trời hạ phàm, chói lọi không thể nhìn rõ. Đây là đại pháo mà các ngươi tự hào sao? Chúng nhân chỉ nghe nữ tử đứng trên nóc nhà hỏi nhỏ, sau đó liền thấy nàng dương trường cung, lắp hỏa tiễn, quân Hoa đang kinh ngạc lập tức tỉnh táo. Cô ta là Phong Vương. Một kẻ sợ, hãi thốt lên, tay thần tiễn kinh hồn khiếp đảm ngày hôm qua lại xuất hiện trước mắt mọi người, nhất thời toàn bộ quân Hoa đều đứng dậy rút đao rút kiếm cầm cung nhắm vào nữ tử đang đứng trên nóc nhà. Ai nấy đều có suy nghĩ, nên giết chết ả nữ vương này hay bắt sống về thành công với đại vương. Chúng nhân còn chưa suy nghĩ xong thì đã thấy vị nữ vương cười sáng lạn làm mọi thứ trở nên trong sáng rực rỡ trong chớp mắt, những ngôi nhà trống trải xung quanh cũng được phủ một tầng ánh sáng như ngọc lưu ly, mặt đất dưới chân nở rộ ngàn hoa, khắp thân người có một mùi thơm ngào ngạt vây lấy. Thế nhưng chỉ một tích tắc sau thiên địa lập tức tối sầm lại, cửa sổ của tất cả các phòng ốc trong nhà bật tung ra, mọi người còn chưa hồi phục tinh thần thì một mũi tên như châu chấu phóng tới, ánh lửa xẹt ngang đốt cháy chân. Trời, một tiếng nổ ầm, vang vọng khắp trời đất. Trong không trung mờ mịt, đôi mắt nàng phảng phất chút bi thương âu sầu, ý thức dần trở nên mơ hồ, lại còn có thể nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ trong vắt. Giữa những tiếng nổ vang rền, tiếng kêu gào thảm thiết. Giọng nói ấy lại truyền đến vô cùng rõ ràng, tựa như tiếng lòng dịu dàng mà thương xót của thân nhân nơi xa, khiến người ta lưu luyến không muốn rời trần thế. Một tiếng nổ làm đại quân Hoa quốc vừa nhận được tín hiệu đang chuẩn bị vào thành giật mình, tất cả theo phản xạ giơ đao thương, kéo trường cung. Hoa Vương, đây là lễ vật cuối cùng vãn bối Tích Vân thay mặt Thành Lệ tặng cho ngài. Thanh âm nàng nhẹ nhàng bay đến tựa như làn gió mát vừa truyền xuống từ 9 tầng trời, lại giống như tiếng thì thầm bên tai nhàn nhạt châm biếm. 10 vạn đại quân Hoa ngoài thành, không một ai không nghe thấy rõ. Bắn Thành Lệ cho ta. Chấm, Hoa Vương nghe thấy câu nói mỉa mai khinh miệt của nàng lập tức gầm lên giận dữ. Mặc kệ trong thành có người hay không, cũng chẳng quan tâm 1.000 binh sĩ dò đường còn sống hay đã chết, ông chỉ muốn dùng đại pháo bắn vỡ Thành Lệ này, bắn tan xương nát thịt con nhóc Phong Tích Vân mới có thể giải hết mối hận trong lòng, chút đi sự phẫn nộ khi bị sỉ nhục. Hoàng Triều cùng Ngọc Vô Duyên nhìn nhau khẽ lắc đầu, đằng sau thành lệ là Vô Hồi Cốc. Ngọc Vô Duyên nhìn về phía khói lửa bốc lên nghi ngút phía bên trong, thần sắc biểu hiện như Đức Phật Từ Bi, Vô Hồi Cốc. Một cái tên rất hay. Hoàng Triều quan sát Hoa Vương đang tức giận đến nỗi râu tóc đều dựng đứng, cả người phát run. Lão vô này cầm giữ Hoa Quốc giàu có nhất trong 6 nước hơn 10 năm, dùng dưỡng cái thói kiêu ngạo. Chẳng coi ai ra gì, lại tự tin quá mức vào đội quân Kim Y Kỵ cũng như mấy khẩu đại pháo độc nhất vô nhị của lão. Hơn nữa tính cách còn dễ nổi giận. Ha ha, thật sự quá tốt, nếu cô không nói câu quý, Hoa Dịch Thiên cũng không tức giận đến mức kéo đại pháo oanh kích thành lệ trống không. Cách thành lệ hơn 10 dặm, Phong Tức lắc đầu nhìn Phong Tịch, mặc dù Bạch Phong Quốc không thiếu nhân lực vật lực để trùng tu một tòa thành thế nhưng có thể bớt một chuyện, cần gì cô phải rước thêm vào một chuyện. Ta đâu biết lão nhỏ mọn như vậy, mới giỡn có một câu mà cũng nghe không lọt tai. Phong Tịch nhún nhún vai, giơ tay tháo phượng khôi xuống, thoải mái lắc lắc đầu, thở vào một hơi, sao hôm nay nóng thế không biết. Nàng ngẩng đầu híp mắt nhìn mặt trời trên cao rồi lại sờ sờ áo giáp siêu dày trên người, sau đó quay sang nhìn. Chàng trai chỉ mặc mỗi chiếc trường bào màu đen bên cạnh, trong lòng cảm thấy rất không công bằng. Lúc này trên đường chỉ có 2 người bọn họ, Phong Vân Kỵ đã di chuyển từ đêm qua, còn đội Vũ Tiễn cũng đang đến gần Vô Hồi Cốc. Ta nhất định sẽ đòi lại thành lệ từ tay Hoa Dịch Thiên. Phong Tịch ngoảnh đầu nhìn thành lệ nói chắc như đinh đóng cột, tiện tay xoay xoay chiếc phượng khôi vừa mới tháo ra. Cô định làm gì tiếp theo? Phong Tức hỏi, vốn dĩ nếu chiến đấu ở Vô Hồi Cốc thì ta cũng chẳng sợ hỏa pháo của bọn chúng, nhưng Hoàng Triều đã đến đây rồi nên không thể không kiêng dè. Mấy khẩu đại pháo này bình thường ở trong tay Hoa Vương thì đều yếu ớt không chịu nổi một đòn công kích, chỉ khi vào tay hắn thì sẽ biến thành thiên quân vạn mã. Phong Tịch hơi nhíu mày, 5 khẩu đại pháo của lão ta đã phá hủy hết 2 khẩu. Còn lại 3 khẩu, nói đến đây con ngươi nàng chợt chuyển động chăm chú nhìn Phong Tức. Phong Tức bị ánh mắt của nàng nhắm trúng, 10 năm tương giao, sao hắn không biết nàng muốn gì? Nàng vừa mở miệng thì hắn lập tức giơ ngón tay ra chặn lời, đừng có tính thêm ta vô. Hồ ly đen, thanh âm Phong Tịch trở nên mềm mại ngọt ngào hết mức, trên mặt hiện lên nụ cười tê tắn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, nàng quất roi, bạch mã chen lên chạy ngang hắc mã, 2 con ngựa đi song song với nhau. 2 người ngồi trên lưng ngựa cách nhau không đến 2 thước, nàng mỉm cười, hồ ly đen, ta biết chuyện này đối với ngươi mà nói không tốn chút công sức nào. Cô cũng đâu có tốn công sức, nữ vương cô chỉ cần bắn một tên lửa là xong. Phong Tức hoàn toàn không hề lay động, dương roi lên, con ngựa đen chạy lên trước một bước. Hồ ly đen, Phong Tịch giơ tay, kéo dây cương hắc mã, 2 con ngựa đồng thời dừng bước, nghĩ lại thì một thiếu nữ yếu đuối như ta cũng đã chiến đấu liên tiếp 3 trận rồi, thế mà một đại nam nhân như ngươi lại không đổ một giọt mồ hôi. Hai, ta không biết nói sao nữa, cho nên chuyện vặt vãnh này đành nhờ ngươi thôi. Quân Hoa công kích Bạch Phong Quốc đương nhiên là Phong Vương phải xuất chiến, liên quan gì đến Lan Tức Hắc Phong Quốc ta? Phong Tức nhàn nhã rũ bỏ quan hệ. Người nói không có liên quan ư, Phong Tịch lập tức kêu lên, người ngẫm lại 10 năm giao tình giữa chúng ta xem, nhớ lại mấy năm nay ta đã giúp ngươi biết bao nhiêu chuyện, cứu ngươi biết bao nhiêu lần, nhớ lại những ngày ở Bạch Phong Quốc ngươi đã hưởng thụ biết bao nhiêu lễ đãi của quốc khách đi. Thế mà ngươi nói không có liên quan sao? Nàng càng nói càng kích động, tay phải duỗi ra túm. Lấy cổ áo Phong Tức, dường như muốn kéo Phong Tức rớt xuống ngựa, ngươi dám mặc kệ chuyện sống chết của ta. Ngươi là đồ hồ ly đen lòng dạ hiểm độc, tim đen phổi đen lòng đen. Ê này này, 10 năm qua là ta cứu cô rất nhiều lần mới đúng, đừng có nói ngược nha. Phong Tức giơ một ngón tay thon dài thanh tú côi côi trước mặt Phong Tịch ngăn cả nàng tiếp tục nói luyên thuyên, về phần mấy ngày nay ta được quý quốc chiêu đãi. Cô muốn ta đếm xem 10 năm nay cô ăn của ta, mặc của ta, dùng của ta bao nhiêu tiền không? Lại càng chưa kể đến mấy lần cô xông xáo gây họa ta lại phải thu dọn thay cô, lãng phí tài sản vàng bạc lắm a, nữ nhân, 10 năm nay là cô thiếu nợ ta rất nhiều, xin cô dùng cái đầu óc thông minh tuyệt đỉnh của Phong Tích Vân mà suy nghĩ cho kỹ, tính toán cho đúng. Còn đối với cái đầu bã đậu của Bạch Phong Tịch thì miễn đi, cái này, bị Phong Tức bắt bẻ, Phong Tịch cảm thấy hơi đối lý, đành tiêu nghỉu thoái lui. Cô nhất định không buông, bàn tay ngọc ngà nữ vương của cô xuống. Phong Tức chỉ bàn tay người nào đó đang nắm chặt cổ áo, lại tiếp tục chỉ về phía trước, bụi đất bay lên, hình như có người đang phi ngựa đến, thành thật mà nói, cô phải để những người dân tôn cô như thần nhìn thấy cái bộ dạng vô lễ vô lại này. Nếu ngươi không giải quyết 3 khẩu đại pháo kia ta sẽ lột da ngươi, ăn thịt ngươi, gặm xương ngươi, uống máu ngươi. Phong Tịch vừa buông tay liền hung hăng nhả ra một câu. Nhân tiện lúc buông tay nàng còn phủi phủi cổ áo đầy nếp nhăn khi bị túm lấy của Phong Tức, đến khi đám người phi ngựa đến còn cách hơn 10 trượng thì nàng đã ngồi ngay ngắn trên chiến mã, thần thái đoan trang cao quý. Đương nhiên Phượng Khôi cũng trở về trên đầu chỉnh tề. Ice ngày trước thì bảo ta là kẻ trong ngoài không giống nhau, kỳ thật cô mới chính là kẻ trong ngoài không giống nhau nhất, ít ra ta vẫn luôn giữ bộ dáng này dù trước mặt hay sau lưng người khác. Phong Tức than thở một tiếng rồi quay lại nói với nàng. Phong Tịch nhìn những người phi ngựa đến càng lúc càng gần, cảm thán đáp: quân thần lấy lễ tương giao, không thể nói đùa. Đùa thì bất kính sẽ nhờn, nhờn thì vô lễ tất sinh phản nghịch. Phong Tích Vân đã là quân vương một nước tự phải có vương uy. Nàng liếc hắn, về phần ngươi, Bạch Phong Tịch vốn tùy tiện vô kỵ cũng đã 10 năm, trước mặt ngươi nếu có thể bỏ thì nên bỏ dáng vẻ đó. Vừa nói xong, trước mặt bọn họ đã xuất hiện hơn 10 người cưỡi ngựa, tất cả dừng lại leo xuống ngựa. Vương, ngài không? Sao chứ? Từ Uyên đứng trước ngựa khom người hỏi. Không sao, Phong Tịch thản nhiên gật đầu. Tiền Phương ngươi đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Thần đã chiếu theo vương lệnh sắp xếp mọi việc thỏa đáng. Từ Uyên đáp, vậy thì tốt, chúng ta cũng nên đi thôi. Phong Tịch vừa dứt lời thì quất ngựa chạy như bay. Ngày 9 tháng 5, Hoa Vương dẫn quân truy đuổi quân Phong đến Vô Hồi Cốc. Còn Phong Nha đầu chết tiệt, xem mày còn có thể chạy đi đâu. Hoa Vương nhìn trận địa quân Phong đằng trước oán hận nói. Ông nghĩ tới việc nhiều ngày truy kích quân Phong lại như kiểu mèo vườn chuột trên đường liên tiếp bị quân Phong tập kích bất ngờ, đến khi muốn quyết đấu một trận thì quân Phong lại trốn đâu mất tăm. 200 dặm đường từ Thành Lệ tới Vô Hồi Cốc bọn họ đã đi mất 5 ngày, thế mà bên quân Phong chẳng tổn hại một người nào. Ngược lại bên mình lại mất 25.000 tướng sĩ. Chưa chính thức khai chiến mà đã mất đi 25.000 quân. Hoa Vương bóp chặt chuôi kiếm đeo bên thắt lưng, hận không thể bóp nát như bóp cổ Phong Tích Vân. Ông ngẩng đầu nhìn trời, lửa giận trong lòng lại bùng lên, ông trời cũng muốn đối nghịch với ông sao, hôm nay trời nắng chói chang, chỉ mới tháng 5 mà thời tiết lại khô nóng khác thường, không ít binh lính trên đường đã bị cảm nắng ngã xuống đất. Vô Hồi Cốc chẳng biết có phải đến Vô Hồi thật hay không? Hoàng Triều nheo mắt trông về phía trước, đương nhiên là để con nha đầu kia có đi mà không có về. Hoa Vương cắn răng, Hoàng Triều nghe vậy quay đầu nhìn Hoa Vương mỉm cười, chỉ tiếc lúc này Hoa Vương đang tập trung vào quân Phong đằng trước, không chú ý đến nụ cười mỉa mai trào phúng trên khuôn mặt vị hiền. Tế, bỗng nhiên những tiếng nổ ầm, ầm, ầm, vang lên, chúng nhân quay đầu nhìn thì thấy có ánh lửa bốc lên nghi ngút ở phía tây doanh trại quân Hoa, mà tiếng nổ ầm ầm. Lại không ngừng vang vọng, quân Hoa tức khắc hoảng loạn. Đó là, Hoàng Triều vốn luôn trấn định thong dong chứng kiến tình cảnh như vậy cũng không khỏi kinh ngạc. Đó là kho chứa đạn, Hoa Vương hét to, Vũ Sơn, Liễu Vũ Sơn, có tiểu nhân, Liễu Vũ Sơn cuống quýt chạy tới quỳ xuống đất, Đại Vương, kho chứa đạn của chúng ta bỗng nhiên phát hỏa vô cớ, tiểu nhân nghi ngờ. Nghi ngờ, giờ này còn nghi ngờ sao? Hoa Vương rít gào, vùng trường kiếm trong tay lên, chắc chắn là con sú nha đầu Phong Tích Vân kia giở trò ma quỷ, nó phái người trà trộn vào đây. Nhanh nhanh đi tìm cho ta, phải tìm cho ra gian tế của Bạch Phong Quốc, bổn vương muốn ngũ mã phanh thây hết bọn chúng. Không, cần tìm nữa, một thanh âm nhu hòa thản nhiên từ đằng xa truyền đến, Ngọc Vô Duyên ung dung đi tới, Đại Vương, vẫn nên phái người đi chữa cháy thì hơn. Để cho gian tế Bạch Phong Quốc đào thoát ư, buồn cười. Bổn vương nhất định phải bắt được bọn chúng, băm thây vạn đoạn, không thì không giải được mối hận trong lòng. Hoa Vương phẫn nộ, lúc này ông chỉ nghĩ đến việc tìm cho ra gian tế Bạch Phong Quốc để trừng trị nghiêm khắc. Đại Vương, việc này không phải do người của Bạch Phong Quốc làm. Ngọc Vô Duyên đã đến trước mặt Hoa Vương, ánh mắt bình thản làm cho người ta đang rối cũng cảm thấy tâm thần yên ổn, vừa rồi thần đi qua doanh trại phía tây thì thoáng thấy vài bóng đen quỷ dị, lúc thần đến thì đã biến mất không còn dấu vết. Binh lính Bạch Phong Quốc không thể có thân thủ cao như vậy, cả những cao thủ trên giang hồ. Cũng hiếm có ai có khinh công giỏi đến thế. Vậy là ai làm? Hoa Vương không tự chủ được trầm giọng hỏi. Ngọc Vô Duyên một thân áo trắng đứng giữa ánh nắng chói chang khô nóng của những ngày hè tựa như một dòng suối trong xanh lạnh lẽo làm người ta thanh tĩnh đầu óc. Hoa Vương đang cáu giận nghe thấy vài câu nói của chàng cũng chấn định lại. Đại Vương, thỉnh ngài phát lệnh cứu hỏa. Ngọc Vô Duyên vẫn tâu rành mạch rõ ràng, không nóng không vội, tựa hồ chuyện này mới là đại sự quan trọng nhất thế gian. Vũ Sơn, truyền lệnh xuống, trước tiên phải cứu hỏa, tạm thời đừng để ý đến chuyện gian tế. Hoa Vương rốt cục cũng hạ lệnh, trong lòng cảm thấy kỳ quái, đường đường là vương một nước mà người này chỉ cần mở miệng nói mấy lời là ông phải nghe theo, tựa như nếu làm trái ý chàng ta chẳng khác nào làm trái ý chỉ của thần Phật. Dạ, Liễu Vũ Sơn vội vàng lĩnh chỉ lui ra, là cao thủ giang hồ làm. Hoàng Triều cũng cau mày, người giang hồ sao lại nhúng tay vào chuyện này. Bạch Phong hắc tức nghĩa hiệp trên giang hồ 10 năm, rất nhiều người đã nhận ân huệ của họ, có biết bao nhiêu người giang hồ cam nguyện vì bọn họ chứ? Ngọc Vô Duyên thản nhiên trả lời, nếu đạn pháo đã bị hủy, ba khẩu đại pháo kia cũng chẳng thể may mắn tồn tại. Hoàng Triều nhìn về ánh lửa ở phía tây, lúc này tiếng nổ lớn đã giảm bớt, chắc chắn kho đạn đã bị phá hủy gần hết, chỉ còn nghe thấy tiếng binh lính thảm thiết kêu gào. Ừ, cũng bị đẩy vào kho đạn nổ chung luôn rồi. Ngọc Vô Duyên liếc nhìn Hoa Vương. Cái gì, đại pháo của ta, Hoa Vương thốt lên đau lòng, nghĩ đến việc tạo ra hỏa pháo không hề dễ, chỉ một khẩu thôi mà đã tốn mấy vạn vàng, mất 3 năm. Mới hình thành thế mà nay lại bị hủy toàn tập. Ông lập tức chạy đến phía tây doanh trại, không nhìn thấy cho tàn của đại pháo thì ông dứt khoát không tin. Huynh còn chưa ra tay sao? Ánh mắt Ngọc Vô Duyên dừng trên người Hoàng Triều. Chưa đến lúc, Hoàng Triều cười cười, đưa mắt nhìn theo thân ảnh Hoa Vương, xem ra Phong Tịch hiểu rất rõ việc muốn chế địch tất phải làm loạn nhân tâm. Mấy ngày nay lão ta đang bực dọc nóng nảy vì Phong Vân Kỵ, dễ dẫn đến việc tay chân luống cuống. Hắn quay đầu nhìn về phía đội hình ngay ngắn của quân Phong, dù sao thì những việc nên chuẩn bị ta cũng đã chuẩn bị tốt. Vô Hồi Cốc, thật là chỗ có đi mà không có về sao? Ai mới là người không có đường về? Ánh mắt Ngọc Vô Duyên trở nên mông lung nhìn về hướng tiền phương. Trong vương trướng của Phong Vương, nghe tiếng nổ giòn giã vọng lại. Từ doanh trại của quân Hoa, Phong Tịch không khỏi nở nụ cười nhạt. Ánh mắt nàng quét sang cái người đang ngồi an ổn trên ghế, nhàn nhã thưởng thức rượu lan sinh quý giá mà Phong Vương đời trước đã cất giấu. Hình như Phong Tức biết nàng đang nhìn hắn, hắn nâng chén rượu về phía nàng cất lời hỏi thăm. Đó là tiếng gì vậy? 5 vị tướng lĩnh của Phong Vân Kỵ ở trong trướng nhìn vẻ mặt tươi cười sáng lạn của nữ vương, bỗng chốc trở nên hồ đồ. Đó là đại lễ của công tử Lan Tức tặng cho Bạch Phong quốc ta. Phong Tịch thản nhiên nói, quân Hoa còn 3 khẩu đại pháo, bây giờ đã bị vùi hết trong lửa. Hà, chư tướng nghe vậy không khỏi vui mừng ngạc nhiên nhìn Phong Tức, chỉ thấy người nọ nhắm hai mắt lại, say sưa chìm đắm vào hương vị thuần khiết của rượu ngon. Hoa Vương không có kiên nhẫn đâu, ngày mai hoặc ngày mốt lão sẽ phát động tiến công ngay. Tề thứ các ngươi lui xuống chuẩn bị đi. Phong Tịch phân phó, rõ, 5 người cùng lui ra. Xem ra cô cũng không biết thưởng rượu, rượu thanh diệp lan sinh này phải đặc biệt dùng chung với chén vân mộng ngọc mới thể hiện được hết hương vị tao nhã của nó, dùng chén tuyết này vẫn còn tầm thường lắm. Phong Tức đung đưa chén rượu trong tay, soi kỹ chiếc chén sứ trắng như tuyết, lắc đầu đầy tiếc nuối. 10 vạn đại quân của Hoa Vương ta đã đánh tan 3 vạn, toàn bộ hỏa pháo của lão cũng đã bị phá hủy hết. Trận chiến còn lại này có lẽ sẽ do Hoàng Triều đảm nhận. Phong Tịch phớt lờ hắn, bước ra ngoài trướng, hơi nhíu mày nhìn đội hình quân Hoa ở tiền phương. Phong Tức cũng đi theo sau nàng, tay nhàn nhã cầm chén rượu tựa như đang cùng hảo hữu đến hậu hoa viên vui vẻ nâng cốc. Khi bước ra, khỏi trướng còn không quên mỉm cười đa tạ 2 thị nữ đã vén rèm lên giúp hắn, trêu chọc 2 cô thị nữ kia, làm 2 cô tim đập như hươu chạy, mặt mày ửng đỏ. Đợi đi được một quãng xa, Phong Tịch nhíu mày lườm hắn, lần này xuất binh ta mang theo 4 thị nữ, đã phân phó 2 cô đi hầu hạ ngươi rồi. Chẳng lẽ bây giờ còn 2 cô này ngươi cũng muốn lôi vào trong lều mình luôn sao? Nàng nói đến đây thì đè giọng xuống, ngươi bớt ném bậy hoa đào đi. À, Phong Tức khẽ cười, có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, ta có làm gì đâu. Ai, Phong Tịch cũng đành thở dài một hơi, ngươi không cần làm gì cả, mấy cô gái cứ thấy ngươi là mất kiểm soát tự bu vào như ong gặp mật hoa. Trong tứ đại công tử thì Hắc Phong Tức ngươi phong lưu đào hoa nhất. Ta nhớ Ngọc Vô Duyên kia mặc dù được xưng là đệ nhất công tử nhưng chưa bao giờ có nữ nhân nào. Chấm, nàng vừa nói vừa đi về phía trước, đi được vài bước bỗng quay đầu trừng mắt với hắn, cũng khó trách một mình ngươi chiếm mất 2 thân phận, đương nhiên cũng phải nhiều gấp đôi người khác. Phong Tức nghe nàng tố cáo vẫn chỉ cười thản nhiên, tùy ý lắc lắc chén rượu trong tay tạo nên những gợn sóng, đột ngột hỏi nàng, Phong Vân Kỵ thế nào rồi? 212 người bị thương, 37 người chết. Phong Tịch ngẩng đầu nhìn bầu trời, thanh âm trở nên trầm thấp. Không phải cô có phương thuốc hàn ra sao? Sao không dùng tử phủ tán? Ánh mắt Phong Tức rơi vào lớp rượu màu xanh trong chén. Phong Tịch nghe vậy lườm hắn một cái, phương thuốc kia ta nghĩ ngươi cũng đã xem qua, tất cả đều bào chế từ nguyên dược liệu chân quý. Chỉ cần một thành phần như huyền địch, thôi khoan bàn đến cái giá 1000 kim diệp những tiệp. Thuốc bình thường mà có 1 cành đã chẳng dễ dàng rồi. Ta muốn tìm hết nguyên liệu của nó thì rất khó, lại càng không cần phải nói đến chuyện điều chế hàng loạt trong quân đội. Nói xong nàng bỗng cất tiếng thở dài, thảo nào Hàn lão đầu kiên trì bán 1 viên 1000 vàng, còn Hoa Vương vì 1 phương thuốc mà tiêu diệt toàn bộ Hàn gia. Thứ này có lẽ cô dùng được, Phong Tức hơi trầm ngâm, sau đó lấy ra từ trong tay áo một mảnh khăn lụa, khi còn ở Hoa Đô ta có đi một chuyến tới Phẩm Ngọc Hiên, đưa phương thuốc tử phủ tán cho quân Phẩm Ngọc xem thử. Cô ấy liền dựa theo dược tính của nó mà thay thế những vị thuốc quý khó cầu bằng các nguyên liệu dễ hơn. Công hiệu của thuốc có lẽ sẽ kém hơn tử phủ tán, nhưng lại tốt hơn gấp mấy lần so với kim sang dược thông thường. Phong Tịch tiếp nhận mảnh khăn lụa, nhìn những dòng chữ nhỏ nhắn xinh đẹp viết phương thuốc, lại quan sát kỹ mảnh khăn lụa màu lam nhạt kia trông có vẻ giống khăn tay mà nữ tử hay dùng bên mình. Nàng ngẩng đầu nhìn Phong Tức, vẻ mặt hiện lên nụ cười chế giễu, không thể tưởng tượng được một Quan Âm quân Phẩm Ngọc mà cũng yêu ái đặc biệt với ngươi. Ôi, có phải trên đời này chỉ có mình ta coi ngươi là con hồ ly hay không? Những người khác bao gồm cả Hoa Mỹ Nhân thông minh cũng đều nhận định ngươi là một công tử nhân tâm nghĩa hiệp, đẹp trai tài hoa. Ánh mắt Phong Tức lướt qua khuôn mặt Phong Tịch, hắn ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, sau đó nghiền ngẫm nhìn nàng, cô đang khó chịu vì tấm khăn tay này của quân Phẩm Ngọc hay khó chịu vì Phong Tích vân văn võ song toàn mà y thuật lại thua quân Phẩm Ngọc. Phong Tịch nghe vậy chỉ khẽ cười, giơ tay vẫy vẫy chiếc khăn màu lam tặng khăn cho chàng, mong chàng nhớ, ta chỉ thấy không đáng cho những mỹ nhân một lòng thâm tình với ngươi. Hồi trước Đan Phi Tuyết vì ngươi mà vung kiếm chém tình, xuất gia làm ni. Được rồi, không đề cập đến những mỹ nhân ngày xưa trên giang hồ từng tương tư ngươi, chỉ tính hiện tại thôi, Phượng Tê ngồi yên lặng chờ đợi, Hoa Thuần Nhiên ái mộ bỏ nước, quân Phẩm Ngọc tặng khăn ẩn ý, tất cả đều là những gia nhân có phẩm chất, tính cách tài năng, dung mạo tuyệt thế, nhưng vì sao họ không nhìn thấu sự vô tâm vô tình của ngươi? Vì sao các nàng ấy đều không hiểu, Phong công tử ung dung ôn nhã, ngoài mặt giả vờ, trong lòng chẳng chứa nổi mỹ nhân tình ái mà chỉ có giang sơn đế vị. Phong Tức nghe vậy cười tao nhã, vỗ về chiếc chén rỗng trong tay, ngón tay va chạm phát sinh âm thanh trống vắng trong trẻo. Sau một lúc lâu hắn mới nhàn, nhạt đáp, ta cũng thấy kỳ lạ, tại sao mọi người ai cũng yêu thích ta, chỉ có cô là ngoại lệ. Bởi vì ta là Phong Tịch. Phong Tịch nhìn chiếc khăn màu lam trong tay, cười cười đầy đau xót, ngươi đưa cho ta phương thuốc này, vì ta đã đáp ứng đem toàn bộ Phong Vân Kỵ giao cho ngươi, đương nhiên ngươi hy vọng 5 vạn Phong Vân Kỵ khi đến tay mình sẽ là 5 vạn Phong Vân Kỵ nguyên vẹn. Phong Tức nghe nàng trả lời như vậy thì hơi nhíu mày, nhàn nhạt cười, không nói câu nào. Hai người trong phút chốc lặng im, một người nhìn chiếc khăn lam tựa như đang nghiên cứu phương thuốc trên đó, một người vỗ về chén rượu trong tay, thần sắc bình thản, con ngươi không ngừng hiện lên ý cười thâm trầm. Thật lâu sau, Phong Tức mới nhìn trận doanh của quân Hoa phía trước nói, cô từng nói huyết phượng trận chân chính tạm thời để dành chờ đối thủ xứng tầm. Hoàng Triều đủ khả năng làm đối thủ của cô, trận chiến này với hắn, huyết phượng trận đã có thể thể hiện hết năng lực. Huyết phượng trận, Phong Tịch khe khẽ thở dài, nếu chỉ có đánh với Hoàng Triều ta nắm chắc 10 phần chiến thắng, quyết không thất bại, nhưng mà... Nói đến đây nàng bỗng nhiên dừng lại, Phong Tức quay đầu nhìn nàng, chậm rãi đợi nàng nói tiếp. Bên cạnh hắn còn có một Ngọc Vô Duyên, Phong Tịch hít một hơi thật sâu, dường như muốn xoa dịu đi cảm giác ngạt thở vô cớ trong lồng ngực. Nàng quay đầu nhìn Phong Tức, đôi lông mày nhíu lại, ta và ngươi đều được tổ giáo huấn một câu. Phong Tức cụp mắt nhìn chén rượu trống trơn trong tay, sau đó ánh mắt chợt lóe, cô bảo hắn chính là người nhà Ngọc gia. Đừng quên trên giang hồ đã nhắc đến chàng ấy thế nào. Thiên nhân, ngoại trừ người của Ngọc gia, còn ai có thể có danh xưng Hoa Mỹ đến thế? Phong Tịch trầm giọng, bất chi bất giác nâng tay che mắt, giọng nói cứ nhẹ nhàng tuôn trào, quả nhiên là hy vọng xa xôi. Chàng không thể, ta cũng không thể, tất cả chỉ là hy vọng xa xôi. Phong Tức nhìn nàng, đôi lông mày trở nên lạnh lẽo, một lúc lâu sau mới thản nhiên nói, Ngọc Vô Duyên phá được huyết phượng trận. Ta không chắc, Phong Tịch nhếch môi cười nhợt nhạt, hai tay buông lỏng, nàng nhìn lòng bàn tay, khẽ nắm lại, dù sao huyết phượng trận của ta cũng không giống tổ tiên. Ngọc Vô Duyên, đương nhiên, Phong Tức cười thần bí, ngày 10 tháng 5, Đại Vương, ngài muốn đích thân xuất chiến. Sáng sớm, Liễu Vũ Sinh bước vào vương trướng đã thấy Hoa Vương toàn thân khôi giáp. Dĩ nhiên rồi, Hoa Vương rút bội kiếm hơ hơ trên không, ban đầu 10 vạn đại quân của ta khi đến đây đã hừng hực. Ý chí chiến đấu muốn tiêu diệt Bạch Phong Quốc nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa có một trận đấu thật sự với quân Phong, ngược lại bị chúng dùng âm kế triệt hạ 3 vạn đại quân. Quân ta nếu không xung phong ra trận, để lâu ngày ý chí chiến đấu hao mòn, đến lúc đó bổn vương chắc chắn sẽ thất bại. Lĩnh quân xuất chiến thì chỉ cần phái các tướng quân là được, đại vương cần gì phải tự mình mạo hiểm. Ngài thân thể ngàn vàng, là trụ cột của quốc gia, quyết không thể để bị thương. Liễu Vũ Sinh hoảng sợ khuyên can, không, Hoa Vương giơ cao bảo kiếm trong tay, dõng dạc nói, bổn vương lần này muốn tự mình xuất chiến làm gương cho binh lính, cổ vũ sĩ khí của các tướng sĩ. Bổn vương muốn tự mình dẫn 5 vạn đại quân ra trận đánh tan Phong Vân Kỵ. Đại vương, Liễu Vũ Sinh còn muốn khuyên thêm nhưng Hoa vương đã bước nhanh ra. Khỏi trướng, đại quân bên ngoài xếp hàng dày đặc chiến mã hí vang, chờ đợi vương lệnh xuất trận. Đại vương, ngài muốn đích thân ra trận ư? Hoàng triều chạy đến thì thấy Hoa vương y giáp chỉnh tề, không khỏi cất tiếng hỏi. Ngọc Vô Duyên đi phía sau chỉ khẽ đảo mắt liếc nhìn đại quân, ánh mắt không gợn sóng rơi trên người Hoa vương. Ừm, bổn vương muốn hôm nay đánh tan các quân phong. Hoa vương nhìn 5 vạn đại quân kim y kỵ đang chờ phát động trước mặt, vô cùng tự tin nói. Phò mã, ngài khuyên nhủ đại vương đi. Liễu Vũ Sinh vừa thấy Hoàng triều thì cuống quýt cầu cứu. Hoàng triều nghe vậy chỉ cười nhạt, khom người bảo, đại vương võ công cái thế, đại quân đang tràn đầy ý chí chiến đấu, lần này quân phong nhất định thảm bại. Ha ha, không hổ là con rể giỏi của ta. Một câu đã nói trúng tâm ý bổn vương. Hoa vương, ngửa mặt lên trời cười to, sau đó vung tay lên, mang chiến mã của ta đến. Một con tuấn mã đỏ như vầng thái dương, thần tuấn phi phàm được mã phu dẫn đến, nhìn láo liên xung quanh dương oai. Ngựa tốt, Hoàng triều nhìn con ngựa kia không khỏi khen ngợi, con ngựa này là vua trong các loài ngựa, nhất định có thể giúp đại vương lâm trận giết địch. Một Tích Vân nhỏ nhoi không phải là đối thủ của ngài. Liễu Vũ Sinh nghe được những lời ấy không khỏi hồ nghi liếc nhìn Hoàng triều, thấy giữa mi tâm hắn vẫn có một luồng khí chất cao ngạo trời sinh, thế nhưng nụ cười trên mặt lúc này lại chân thành cung kính, giống như đang rất tin tưởng vào Hoa vương. Mà Ngọc Vô Duyên chỉ lẳng lặng nhìn, trong ánh mắt ngẫu nhiên hiện lên một tia bi thán. Ha ha, Hoa vương phi thân lên ngựa, mạnh mẽ nói, hiền tế hãy đến trận địa xem bổn vương đại phá phong vân. Kỵ, thùng thùng, chống trận rền vang, đại quân kim y kỵ Hoa quốc xuất phát, Hoa vương một thân áo giáp ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa uy vũ bất phàm. 5 vạn đại quân khôi giáp sáng chói, chiến mã hùng dũng, cờ xí dợp trời, trường thương san sát, khí thế hiên ngang, thẳng hướng áp sát quân phong. Mà quân phong ở tiền phương cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, 3 vạn đại quân bày binh bố trận, phía trước là 3 lá cờ tề, lâm, trình bay phấp phới trong gió. 3 vạn đại quân không hề phát ra tiếng động lớn nào, chỉ có khí thế oai phong hùng tráng hội tụ ngất trời. Phía sau 2 quân là một khán đài cao cao, Phong Tịch cùng Phong Tức đứng trên khán đài nhìn bao quát hướng đi của lưỡng quân, xa xa đối diện là khán đài của Hoàng triều và Ngọc Vô Duyên. Ở phía dưới quân Hoa đang không ngừng tiến đến gần, còn quân phong vẫn đứng yên bất động, cơ hồ khiến cho người ta tưởng rằng quân phong bị khí thế của quân Hoa áp đảo, không dám vọng động. Thế nhưng khi quân Hoa đi vào cự ly của quân phong khoảng 10 trượng, lập tức giữa trận quân phong nổi lên một tiếng trống thùng. Chấn động trời đất, sau đó quân phong nhất tề thét lên, giết TTT, 3 vạn đại quân như cuồng phong bão táp cuốn thẳng về phía quân Hoa. Quân Hoa dự định gieo hò 3 tiếng mới giết địch thủ, nhưng vừa thét đến tiếng thứ 2 thì đối thủ bất thình lình lao tới chém giết, toàn quân trở tay không kịp, nhất thời hoảng loạn luống cuống tay chân. Chỉ thấy một màu trắng của quân phong tựa như cự long ngẩng đầu vẫy đuôi thẳng tiến vào giữa trận quân Hoa, phá tan trận thế, làm toàn bộ quân Hoa bị chia cắt giải rác. Quân phong lúc này chính là một con rồng ngang ngược vô lối, nhe nanh múa vuốt chia 5 xẻ 7. 5 vạn quân Hoa, phía dưới vang vọng tiếng chém giết ngút trời, còn khán đài cao cao phía trên lại giống như đang cách một không gian xa xôi, lạnh lùng tách biệt đứng ngoài hạ giới, hờ hững quan sát đao kiếm, máu lửa nhân gian hòa trộn. So với phong vân kỵ thì kim y kỵ là một quả trứng gà xinh đẹp, chỉ có cái vỏ cứng, đập một phát là vỡ tan. Trên khán đài, Hoàng triều nhìn trận chiến phía dưới lắc đầu. Để địch động chi bằng ta động, vừa xuất quân đã dập tắt khí thế quân Hoa, khí thế tiêu tán tất trận cũng vỡ nát. Trận chiến này, Hoa vương thua rồi. Ánh mắt Ngọc Vô Duyên lạc vào phía khán đài ở phương xa, cách xa như vậy không thể thấy rõ được người nào, nhưng chàng biết nhất định nàng đang ở đó, đang nhìn cảnh chém giết bên dưới giống như chàng, nhìn những thứ mà nàng chẳng hề mong muốn. Phong Vân Kỵ lần này xuất 3 vạn đại quân, điều động 3 tướng trong lục tướng. Phong Tức rời tầm mắt xuống bên dưới tìm tòi, Tề Thư đứng giữa, Lâm Cơ trợ trái, Trình Chi trợ phải, tam quân cùng đánh, một đòn là hạ gục không để cho quân Hoa có cơ hội đánh trả, trận chiến này có thể nói là mãnh chiến. Bởi vì ta không muốn chơi tiếp với Hoa vương nữa, trận này ta muốn hoàn toàn đập nát lão luôn. Phong Tịch chuyển mắt từ cảnh 2 quân chém giết bên dưới về phía khán đài đối diện, ánh nhìn trở nên xa xăm, đối thủ của ta ở đó. Người đứng trên cao nhàn nhã nhìn cuộc chiến phía dưới, còn Hoa vương đứng giữa chiến trường được tầng tầng lớp lớp thủ hộ bảo vệ đã bắt đầu sinh ra khủng hoảng. Tiếng đao kiếm bén nhọn chói tai giao nhau, tiếng hò hét của 2 bên binh sĩ, tiếng kêu thảm thiết khi bị thương hoặc chúng phải đao chí mạng, màu máu đỏ tươi trải đầy đất, mùi tanh nồng đậm sộc lên, từng chút lờn vờn trước mắt, quân phong dũng mãnh như hổ trắng sát nhập vào thế trận, đội quân kim y thị vô địch trong lòng ông ta chẳng thể đỡ nổi một nhát đao kiếm. khắp nơi chỉ thấy một màu vàng và màu máu đỏ quấn quýt lẫn nhau, thỉnh thoảng mới có một màu trắng biến mất. Còn màu trắng đằng trước vẫn như một cơn sóng chiều cuộn trào mãnh liệt che khuất cả bầu trời, ùn ùn kéo đến. Trong lòng ông bất giác phát lạnh, cảm giác thấy thứ gì đó sắp bao phủ. Tay cầm kiếm không tự chủ được run rẩy, lòng bàn tay ẩm ướt, muốn gào thét, xông lên. Giết tê tê tê, nhưng lại bị nghẹn ở cổ họng, nuốt không nổi, nhổ không xong, hô hấp dần trở nên gấp gáp, sắc mặt nóng đỏ, đồng tử cũng co rút lại. Phong Vân Kỵ quả nhiên danh bất hư truyền, ánh mắt hoàng triều phát sáng. Nhìn bên dưới tam quân lấy trung quân làm chủ đạo, hai cánh hỗ trợ, vừa phân vừa hợp, không rời không tan. Tên tướng lĩnh trung quân kia chắc chắn là tề thư đứng đầu lục tướng của Phong Vân Kỵ, ở giữa rừng đao thương mà vẫn bình tĩnh chỉ huy. Khá lắm, có phong độ của một đại tướng quân. Sau một lúc lâu vẫn không nghe thấy người bên cạnh trả lời, hắn chợt ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đôi mắt vốn đang bình thản nhìn tiền phương của chàng đã rơi về phía khán đài đối diện, tựa như hồn đã lìa khỏi xác. Vô hồi cốc, vô hồi, miệng chàng khẽ lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa như đang mộng du, khuôn mặt luôn bình tĩnh xa cách hiện giờ lại mang theo sự mong mỏi, vừa vui vẻ chấp nhận số phận an bài, vừa đau xót không thoát khỏi vận mệnh bi ai, chỉ ngơ ngẩn lực bất tòng tâm. Vẻ mặt khổ sở này của chàng, làm người ta vô cùng đau. Đớn, vô duyên, hoàng triều đột nhiên bắt lấy bả vai Ngọc Vô Duyên, một cái nắm này làm cho Ngọc Vô Duyên giật mình tựa như một tiên nhân đang thoát trần bay đi bỗng bị bắt lại. Chàng hơi ngoảnh đầu, thần tình trong phút chốc biến mất, vẻ mặt chàng khôi phục lại thành một Ngọc Vô Duyên bình thản xa cách quyến luyến xót thương nhân gian. Vô Duyên, đừng quên những lời huynh đã hứa với ta. Chấm, ánh mắt hoàng triều gắt gao nhìn thẳng chàng, nhấn mạnh từng chữ, huynh đã nói sẽ giúp ta nắm giữ thiên hạ. Trước khi thiên hạ này vào tay ta, huynh không thể bỏ mặc ta được. Huynh tuyệt đối không được, huynh muốn cùng nàng, lời nói cuối cùng hắn không thể thốt ra. Ngọc Vô Duyên mỉm cười, bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn, lạnh nhạt đến mức không thể lạnh nhạt hơn, vỗ vỗ vai hoàng triều, ta biết ta sẽ giúp huynh nắm giữ thiên hạ. Đây là lựa chọn của ta, còn nàng, ánh mắt chàng chuyển về phía trước, thở dài nhẹ nhàng như cơn gió, nàng à chính là. Vô Duyên, huynh muốn. Hoàng triều ngạo nghễ bá đạo lúc này lại nhíu chặt mày, chỉ sợ Ngọc Vô Duyên lại nảy ra ý tưởng đáng sợ nào đó. Hắn cực kỳ không chấp nhận, hắn muốn nhổ nó đi trước khi nó mọc rễ. Hoàng triều, huynh không cần lo lắng, ta lựa chọn huynh, người nhà Ngọc gia chúng ta đã lựa chọn ai thì quyết không bỏ dở giữa chừng. Ánh mắt Ngọc Vô Duyên mờ mịt mông lung, người bình thường không thể chạm đến. Vậy thì tốt, hoàng triều rời tầm mắt nhìn về phía chiến trường, binh lính Kim Y Kỵ đã tan rã gần hết, không khỏi lắc đầu, Hoa Vương đã mất thêm 2 vạn quân nữa, nên gọi lão ta trở về, nhất định phải giữ lại 5 vạn quân cho ta dùng. Huynh có thể sử dụng thân phận phò mã bây giờ lui binh. Ta nghĩ Hoa Vương bị nhốt trong trận đã vô cùng mệt mỏi rồi, cũng mong ngừng chiến, có điều ông ta không tiện mở miệng thôi. Ngọc Vô Duyên thản nhiên liếc mắt xuống dưới, sau đó đi ra khỏi khán đài, không quan sát nữa. Người xem, khóe môi Phong Tịch hơi nhếch lên, ngón tay chỉ về xa xa bên dưới. Phong Tức nhìn theo hướng ngón tay của nàng, một cây cung đã được kéo lên thành hình vầng trăng, trên dây cung lắp 3 mũi tên, hắn tươi cười nói, 1 cung 3 tên. Hoa Vương có chết trong trận này, hắn còn chưa dứt lời, 3 mũi tên dài phóng ra như chớp nhắm thẳng chính giữa trận. Cách trương,